Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 403, miệng lưỡi lợi hại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tiếp sau bộ phận liền thuộc về hải tâm văn kiện. Ta cầm không ra, Lâm Vũ Tĩnh có chút uể oải. Ngữ khí cũng bắt đầu có chút sa sút. Cầm không ra là được rồi. Vũ Tĩnh, cảm ơn ngươi, ta hiểu rồi. Tô Nhiên Tâm có điều ngộ ra nói đến. Quả là thế. Trò chơi công ty đây là mượn truyền thuyết chi vật tầm mộng kính vì gào thét đầu. Muốn nhiều hấp dẫn người chơi tiến nhập trò chơi. Dễ kiếm hắn cái đầy túi. Thật không nghĩ đến, quốc gia lại đâm tay. Nghiêm trọng hạn chế trò chơi bình thường phát triển. Bất quá, này tầm mộng kính tai hại. Chỉ sợ là quá nhiều người cũng đã bị mơ mơ màng màng. Nếu như không phải mình ném đi không ít kim tệ. Lấy được vương đạo người hảo cảm, lúc này mới đem này bí mật nói cho chính mình, bằng không mà nói, chính mình hẳn là đã sớm thân tử đạo tiêu. Người chết xô, đà nước, người đã minh bạch, ta lại mang hồ đồ rồi. Không được, người mau nói cho ta biết, bằng không thì ngủ không được vừa vặn đến trường đi. Tô Nhiên lời tiếp vô cùng nhanh, Vũ Tĩnh, có một số việc ngươi còn là không biết thì tốt hơn. Này ngược lại là đối với một loại của ngươi bảo hộ. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Nha, nguy rồi, ục ục, cô nàng này, vội vàng làm cái gì? Còn chưa nói xong liền tắt điện thoại. Thật sự là không có lễ phép. Tô Nhiên mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian. Lúc này mới chợt hiểu ra. Cùng nàng nói chuyện phiếm nói chuyện. Thiếu chút lầm đến trường thời gian. Nếu như ăn uống cũng đã giải quyết. Vậy tiến trò chơi đi xem một chút, không biết lão khất cái có phải hay không đã đem phong ma đài cho thành lập xong được. Tô Nhiên lẩm bẩm, lập tức liền hướng phía chính mình máy chơi game đi đến. Thế nhưng là, ai ai ai, đứng lại, các ngươi là làm gì vậy? Ai cho các ngươi tiến vào? Nơi này không chào đón các ngươi, đều đi ra ngoài cho ta. Chấm, một đạo sư tử Hà Đông giống đột nhiên vang lên. Điều này làm cho Tô Nhiên hơi bị cả kinh. Không tốt, có người tự xông vào nhà dân. Tô Nhiên mặt hiện vẻ mặt nghiêm túc, quơ lấy da của hắn đai lưng liền đi ra ngoài. Hắn tuy thân hoạn bệnh nặng, nhưng hắn lúc này không thể lùi bước. Đàn bà thúi, không muốn bị đánh cút ngay xa xa địa lão tử còn không muốn đánh nhau nữ nhân. Đem họ Tô tiểu tử cho lão tử giao ra đây. Cởi hắn một cây cánh tay. Vào nhà, là 5-6 cái thân thể cường tráng nam tử, đầu đội mũ lưỡi chai, to lớn kính dâm vật che chắn hé mở mặt, trên mờ u bàn tay kia hình xăm, trên cổ treo đại dây chuyền vàng, đều là chói mắt vô cùng. Những cái này đặc thù cũng không có không biểu minh, mấy người kia đều là ở trong xã hội lăn lộn, các ngươi dám, nhìn lão nương dễ khi dễ lắm phải không là, các ngươi đều chờ đó cho ta. Ai dám khi dễ con trai bảo bối của nàng, chính là thiên vương lão tử cũng không được. Tô mẫu nổi giận đùng đùng quay trở về phòng bếp, này mấy cái xã hội lưu manh lại là tùy tiện cười to. Hoàn toàn không có lấy đương chuyện quan trọng, châm chọc lời nói liên tiếp không ngừng, thật sự là chê cười. Một cái đất phùi một nửa nữ nhân ở trước mặt bọn họ lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Cũng không vài giây đồng hồ công phu. Này mấy cái lưu manh sắc mặt trong chớp mắt thay đổi. Chỉ thấy Tô mẫu cầm trong tay hai thanh dao phay nổi giận đùng đùng chạy ra. Nhìn điệu bộ này, thật sự có chém người xúc động. Bà mẹ nó, các huynh đệ, phòng nhanh rút lui hô. Rút lui mau, đào ra hỏa, cho ta hướng trong chết đánh. Dám ở lão tử trước mặt đùa nghịch uy phong. Thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Này mấy cái lưu manh thấy Tô mẫu như thế biêu hãn. Chiến lực mạnh không người có thể đưa ra. Trong nội tâm đã manh động thoái ý có thể xã hội đen người đều trọng mặt mũi. Mới đi vào cũng không thể xám xịt bị dọa ra ngoài. Tại người đầu lĩnh một phen lời nói. Chỉ có thể kiên trì móc ra cầu côn. Hướng phía Tô mẫu dùng sức đập tới. Thế chi mãnh liệt, cao thét mà ra. Thế nhưng là, tà, Tô mẫu hồn nhiên không sợ, cầm trong tay hai thanh cong rõ ràng ngói sáng sắc bén dao phay xẹt xẹt xẹt một hồi chém loạn. Trực tiếp đem đằng sau mấy cái lưu manh cho nhìn ngây người. Bọn họ sửng sốt ngừng lại vọt tới trước tư thế. Không dám tin nhìn xem một màn này. Trong nội tâm nhất trí xác định, nữ nhân này, tuyệt đối là một cái chó điên. Bắt bớ ai cắn ai. Chỉ nghe một hồi không nhỏ tiếng va chạm. Phía trước nhất lưu manh vội vội vàng vàng địa ném chỉ còn một ít đoạn gậy gộc. Rất là chật vật lui trở về. Thiếu chút dọa bể mật, trốn đến bằng hữu sau lưng cũng không dám có ló đầu ra. Ngay tiếp theo này mấy cái lưu manh đều đồng thời hít sâu một hơi. Này dao phay, tuyệt bức một thần khí. Cũng quá ti em sắc bén a, nếu chém tại trên thân thể. Ai có thể chống đỡ được? Phì, các ngươi này mấy cái danh con cũng không hỏi thăm một chút. Lão nương là làm cái gì? Giết qua heo làm thịt qua nghiêu, rút gân lột da, chặt thịt lấy máu cái gì chưa làm qua. Tô mẫu gắt một cái nước bọt, dao phay trực chỉ này mấy cái cao lớn thô kệch lưu manh. Mục đích hiện hung quang nói đến, còn không mau cút đi, nhanh chóng rời đi Tô gia. Nếu như không phục, lão nương bất cứ lúc nào cũng là phụng bồi. Bà mẹ nó, Tô Nhiên vừa mới đi đến phòng khách, liền thấy được trước mắt một màn này. Trong chớp mắt đối với mẹ sùng bái có thêm, trong nội tâm nghĩ đến, mẹ lúc nào nơi này kiểu như trâu bò, đối mặt 5-6 cái tráng hán không sợ chút nào, lại ở trên khí thế đem mấy người kia đè chế gắt gao. Liền thở cũng không dám thở mạnh, liền trước mắt chàng diện này, cũng quá rung động, Tô Nhiên nhìn chằm chằm mấy người kia tỉ mỉ quan sát. Phát hiện này mấy cái lưu manh lai giả bất thiện. Nếu như hắn không đoán sai, mấy người kia hẳn là hướng phía chính mình tới. Có thể hắn cũng không có trêu chọc đến cái gì có thể kẻ thù của tìm tới cửa. Rốt cuộc là ai biết sử dụng này hạ lưu thủ đoạn đâu này? Tiểu Nhiên, mau trở lại phòng, nơi này đối với ngươi chuyện gì? Tô mẫu vừa thấy Tô Nhiên đi ra, có chút sợ thần, vội vàng lo lắng nói ra miệng. Chính là tiểu tử này, bắt lấy hắn. Này mấy cái lưu manh thấy hữu cơ có thể thừa lúc. Ánh mắt lẫn nhau trao đổi một chút, tất cả đều quay người hướng phía trước cách đó không xa Tô Nhiên vọt tới. Chỉ cần bắt hắn, nhìn này người đàn bà đanh đá còn dám hay không như vậy biêu. Các ngươi thật to gan, đều cút ngay cho ta. Tô mẫu giống như là bị đốt lên hỏa dược lưỡi, trực tiếp bạo phát siêu cấp sức chiến đấu. Song đao hàn mang chấp liên tục. Dùng sức băm hướng phía trước mấy cái lưu manh, dám động nàng nhi tử một cọng lông mang thử một chút. Nàng cùng bọn họ liều mạng, khá lắm, nhìn Tô mẫu này hung ác bộ dáng tựa như trong trò chơi max level chiến sĩ người chơi đồng dạng. Thực lực mạnh, trong lúc nhất thời không người có thể trực diện kia phong. Ta đi, các nàng này mãnh liệt liền cùng chó điên tựa như... Như thế nào đụng phải như vậy cái người đàn bà chanh chua? Này mấy cái lưu manh kinh hồn bạt vía, sợ kia hai thanh dao phay băm đến trên người mình, thoát được nhanh hơn, trước mắt người tàn tật này tiểu tử đã thành bọn họ bảo vệ tánh mạng phù. Phải bắt được hắn, nhìn này người đàn bà chanh chua còn dám khóc lóc om sòm. Hừ, Tô Nhiên thấy mấy người kia hướng phía chính mình mà đến. Lâm Nguy không sợ. Hắn bây giờ mặc dù thân thể vô pháp làm kịch liệt động tác, nhưng vung vài cái đai lưng còn là vẫn có thể, kia thiết đầu nện tại trên thân thể cũng không hay chịu. Ba, Tô Nhiên tại đây mấy cái lưu manh tới người chỉ kịp. Một đai lưng liền rút ra ngoài, trên không trung vung ra một cái gọn gàng mà linh hoạt cây roi hoa. Mà tháo chạy tại phía trước nhất lưu manh. Đang phân thần sau lưng người đàn bà chanh chua, sợ nàng đem dao phay cho ném qua, không nghĩ tới trước mắt kia tay trói gà không chặt tàn phế lại cũng dám công kích hắn. Trốn tránh không kịp lưu manh sinh sôi chịu một chiêu này lăng lệ rút kích. Đai lưng thiết đầu vừa vặn đập vào gương mặt của hắn cốt. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng giòn vang, này lưu manh thảm hào nhất thanh liền té ngã trên đất. Bụng mặt lăn lộn, cách trương,